Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Toàn xong đời. Cẩn thận, nữ nhân này thực lực rất. Gặp Hồng quận chúa đánh tới, Tần Mộc Thần còn không có nhắc nhở xong, ở ngực truyền đến một cỗ nhu lực, cả người bị Mạt Ly thối lui ra khỏi 10 trượng bên ngoài. Mạt Ly chân ngọc điểm nhẹ, kinh khủng uy áp giống như là biển gầm tuôn ra hiện ra. Dưới chân từng mảnh thủy tinh lưu quang tùy ý vòng xoáy. Hai tay bóp ra một đạo phức tạp pháp quyết, nghênh kích mà lên, trong tiếng nổ vang, hai người kích đánh nhau. Tần Mộc Thần đoán không sai, Hồng quận chúa thực lực cùng Mạt Ly là tương đương. Hiện tại chỉ có thể nhìn lá bài tẩy của người nào càng nhiều. Thương Long Trụy, Hồng quận chúa cổ tay nhẹ rung, roi dài rung ra vô số thật nhỏ băng chùy, ùn ùn kéo đến giống như gào thét mà đi. Mỗi một cây băng chùy bén nhọn vô cùng, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, lít nhà lít nhít, lại có hơn vạn nhiều, đem Mạt Ly tất cả đường lui toàn bộ phong kín, phá. Mạt Ly thân thể mềm mại nhẹ xoáy, thủy tinh lưu quang tự mình huyễn hóa thành một mảnh lồng ánh sáng, đem lướt đến băng chùy tất cả đều ngăn trở, mà ngăn trở băng chùy vẫn chưa vỡ nát, mà chính là dính hợp lại cùng nhau, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu to lớn băng long, tại roi dài vung vẩy phía dưới, hung hăng đập tới, ầm ầm, lồng ánh sáng phá nát. Mạt Ly thân hình lui về phía sau, băng long phát ra to lớn tiếng gầm, mở cái miệng rộng, hướng về Mạt Ly cắn tới, nhiệt độ chung quanh hạ xuống cực hạn, phá khung quyền, Mạt Ly nắm lại thanh tú đẹp đẽ quyền đầu, thân hình tránh ra bên cạnh, nhất quyền đập vào băng long trên đầu, theo răng rắc rắc tiếng vỡ vụt âm, to lớn băng long trong nháy mắt sụp đổ phá vỡ, thu. Một tiếng mềm mại của mắng thanh âm, Mạt Ly hai tay lần nữa múa nhất thời, chung quanh vài dặm phạm vi bên trong, tất cả vụn băng cuốn tới, ngưng tụ tại chung quanh nàng, hội tụ thành một cái chừng 100 trượng to lớn băng vân trường kiếm. Trường kiếm vung vẩy mà xuống, chém ra tầng tầng không gian, Hồng quận chúa vội vàng ngăn cản, roi dài vung lên phòng ngự kết giới cạch. Phòng ngự kết giới nứt ra, băng vân trường kiếm nổ tung, Hồng quận chúa vai phải làm bắn ra chói mắt huyết hoa. Toàn bộ bả vai máu thịt be bét, nhưng nàng cũng không để ý tới. Hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng, áp úng Mạt Ly, bàn tay này toàn thân đỏ thẫm. Lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, khí thế mênh mông lan tràn, không gian nhất thời run lên, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, mang theo một cỗ hủy diệt chi lực. Mạt Ly ánh mắt ngưng trọng, tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, tại chỗ mi tâm một chút, một đóa màu đen hoa nhài bỗng nhiên theo chỗ mi tâm chậm rãi ẩn hiện ra. Trong tích tắc, quần áo của nàng cũng cởi là màu đen, vô số màu đen cánh hoa vờn quanh tại quanh thân. Hiu, Mạt Ly thân thể hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thấu đè xuống cự thủ. Phía dưới đổ nát thê lương hoàn toàn bị nghiền thành bột phấn. Cự trưởng nâng lên, lần nữa chụp vào Mạt Ly. Mạt Ly hai tay vung lên, không trung bay múa màu đen cánh hoa từng mảnh xếp lên, biến thành một thanh màu đen búa lớn. Trong tiếng nổ vang, bàn tay khổng lồ bị chém thành hai nửa, mà búa lớn cũng theo đó tản ra hóa thành mảnh cánh hoa. Toàn bộ bầu trời bị lưu quang cùng cánh hoa xâm nhiễm. Lộng lẫy, hai người trước mắt quyết đấu. Nhìn Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên hắn kiến thức đến hai nàng này thực lực, nhưng đối phương tránh thức đánh lên lúc đưa tới động tĩnh, không thể nghi ngờ để hắn rõ ràng hơn nhận biết đến một cỗ rung động cảm giác. Mà lại hắn cũng có thể cảm giác được, hai người này còn chưa cầm ra bản thân đòn sát thủ. Càng cũng không có đem hết toàn lực. Chủ nhân, ta lại tới rồi. Đột nhiên, phế tích bên trong một đạo hắc ảnh lần nữa vút không mà lên. Cái kia phá miêu dương nanh múa vuốt xông lại, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Hoa ca ca cạch, người mẹ nó cho lão tử trở về đi. Tần Mộc Thần phi lên một chân, trực tiếp đem lôi lão hổ đạp trở về phế tích. Mà đúng lúc này, phế tích phía dưới trong cái khe, bỗng nhiên xuất hiện một đầu thật dài màu đỏ xúc tu. Chừng 100 mét chi trường, một tay lấy lôi lão hổ cuốn lấy, sau đó hút tới. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng mở ra quét hình hình thức, khi thấy rõ lòng đất tình huống lúc, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, bỗng nhiên xông về đang đánh đấu Mạt Ly. Đi mau, đi mau. Nhìn qua thất kinh Tần Mộc Thần, hai nữ nghi hoặc không thôi. Oanh, phế tích nổ tung, toàn bộ mặt đất lay động kịch liệt. Tại hai nữ ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy một cái cùng loại với bạch tuộc sinh vật theo phế tích phía dưới bò lên đi ra. Yêu thú này cũng không phải là đơn giản loại kia bạch tuộc. Cái đầu khoảng chừng mấy chục trượng độ cao, mọc ra mười mấy con thật dài xúc tu, tròn dẹp trên thân thể mọc ra một trương huyết bồn đại khẩu. Còn có sáu cái phân bố các nơi quỷ dị ánh mắt. Toàn thân thành màu đỏ, thân thể bị một tầng thật mỏng tia điện chỗ quanh quẩn. Mạt Ly cùng Hồng Quận Chúa tất cả đều kinh trụ. Các nàng khiếp sợ cũng không phải là yêu thú to lớn, mà chính là chấn kinh tại cái này địa phương. Vậy mà lại có yêu thú cường đại như thế xuất hiện. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bởi vì địa lý quan hệ nguyên nhân, các tòa thành thị vì phòng ngừa yêu thú tập kích đả thương người, chung quanh đều sẽ đi qua một phen tiêu diệt toàn bộ. Cho nên đồng dạng chung quanh trăm cây số bên trong, tuyệt đối là an toàn. Có thể bây giờ lại xuất hiện đại hình yêu thú, hơn nữa còn là tại đế đô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó để người tin tưởng. Bạch, một cái thật dài xúc tu lấy tốc độ cực nhanh quăng về phía Tần Mộc Thần. Mạo hiểm thời khắc, Mạt Ly vội vàng bay tới, cách không đem Tần Mộc Thần hấp xả đến bên cạnh mình. Đem cánh tay của hắn bắt lấy, hướng về bên cạnh lao đi. Lại một cây lớn lên xúc tu đánh tới, lực đạo so Hồng Quận Chúa trong tay roi dài còn muốn hung mãnh. Mấy lần đánh rách tả tơi Mạt Ly hộ cháo, Hồng Quận Chúa thần sắc âm trầm, mắt nhìn phía dưới to lớn yêu thú, nhìn lại bảo hộ Tần Mộc Thần Mạt Ly, trong mắt sát cơ bay vọt, hai tay kết ấn, ở ngực ngưng ra một mũi tên, cắn nát đầu ngón tay, bắn lên huyết dịch, mũi tên hơi hơi phát run, tản mát ra cực hàn sát ý. Tại mũi tên này mũi tên gọi ra về sau, Hồng Quận Chúa sắc mặt nhất thời trợn nhìn mấy phần, khi thế cũng suy yếu không ít, cái trán ngưng ra lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Hiu, mũi tên bắn ra, chỗ mang bao lấy kinh khí đem không gian vặn vẹo, Mạt Ly đôi lông mày nhíu lại, vô số màu đen cánh hoa ngưng hóa thành một mặt thuẫn bài, ngăn tại trước mặt. Nhưng lại muốn đồng thời ngăn cản phía dưới yêu thú điên cuồng công kích. Hơi có chút lực bất tòng tâm, đối phương gọi ra cái này cùng mũi tên uy lực cực lớn, cơ hồ trong một chớp mắt liền phá vỡ Mạt Ly pháp thuẫn. Mà lúc này yêu thú kia tựa hồ quấn định Tần Mộc Thần, lần nữa vung đến hai đầu cứng rắn vô cùng xúc tu muốn phải bắt được Tần Mộc Thần. Tình thế một lần lâm vào tuyệt cảnh, Mạt Ly thoáng nhìn bay tới mũi tên, cắn cắn ngân nha, cuối cùng quyết định trước cứu Tần Mộc Thần. Chung quanh màu đen cánh hoa tự động xếp rơi ở sau lưng của nàng, hình thành hộ thuẫn, dự định ngạnh kháng cái kia mũi tên. Cẩn thận, mà đúng lúc này, Tần Mộc Thần chợt ôm lấy thân thể của nàng, sau đó bỗng nhiên chuyển một cái. lướt đến cuồng bạo mũi tên xuyên phá hắn hộ thể cương khí, đâm vào phía sau lưng. Nhưng chí mạng nhất lại là không biết cái gì thời điểm, nguyên bản ngoài trăm thước Hồng quận chúa vậy mà xuất hiện ở phía sau. Đoàn kiếm trong tay đồng dạng đâm vào phía sau lưng của hắn, xuyên thấu trái tim. Tần Mộc Thần phun ra một ngụm máu tươi, ở tại nữ nhân chết trên mặt, Mạt Ly Mộng, thanh tú trên má nhiễm ấm áp huyết dịch, trống không đầu óc của nàng. Nhìn qua dần dần đã hôn mê Tần Mộc Thần, lòng của nàng giống như bị dao nhọn quấy đồng dạng. Hồng quận chúa cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nàng chăm chú chế tạo ngụy che giấu chi thuật lại bị Tần Mộc Thần cho khám phá, cứu được Mạt Ly nhất mệnh. Ngẩn người thời khắc, một cỗ hung mãnh trưởng ấn đánh tới, Hồng quận chúa máu tươi phun ra, té bay ra ngoài. Nhìn qua khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo Mạt Ly, bỗng nhiên cười, chúc ngươi may mắn. Mạt Ly muốn truy kích, thật dài xúc tu bỗng nhiên cuốn lấy nàng và Tần Mộc Thần. Thân thể đầy ánh sáng, bị lôi đến phế tích bên trên, sau đó một miệng bị bạch tuộc thú cho nuốt vào trong miệng. Đáng tiếc, Hồng quận chúa thở dài, thừa dịp bạch tuộc thú còn chưa bắt đầu đối phó nàng, vội vàng trốn hướng về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.